Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Ngải Quỷ của tác giả Chiến Nguyễn, được chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Qua ngày hôm sau, dân làng vẫn còn đang rất hoang mang sợ hãi. Bởi thế mà dù đã gần 7 giờ sáng, nhưng trên con đường làng không có lấy một bóng người. Tiếng kèn đám ma của người đàn ông đêm qua bị giết vang lên văng vẳng thê lương, dường như là nó càng làm tăng thêm nỗi hoảng sợ trong lòng mỗi người. Ngôi làng vốn đã trơ trọi hoang vu, nay thêm cái không khí ma mị ám ảnh khiến cho nó càng trở nên u ám lạnh người. Trên con đường làng lúc này có tiếng bước chân lững thững bước đi một cách chậm chạp. Đó chính là gã thầy. Gã đang tiến về gia đình có tang. Vừa bước đi thi thoảng gã lại ho lên vài tiếng. Cả ngôi làng nhỏ bây giờ thì hoàn toàn yên lắng bởi những con chó đã bị giết sạch. Những con mèo nhanh chân thoát đường còn sót lại, dường như cũng sợ sệt ẩn náu trong những bụi cây rậm rạp. Gã thầy khét lẩm bẩm một mình. Không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy. Quả thật là nó nằm ngoài dự đoán của ta. Dứt lời, gã khét nở một nụ cười nham hiểm. Phía trước mặt cổng tăng ra thấp thoáng những bóng người mặc đồ màu xanh đứng ở bên ngoài họ đang bàn tán. Nét mặt của ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Gã thầy đi lại gần rồi cất tiếng hỏi. Mấy chú công an, tình hình điều tra hung thủ có gì khả quan không? Đã tìm ra được kẻ nào gây ra những chuyện ác độc này chưa? Mấy người công an liền lắc đầu mà đáp. Không có kết quả gì bác cả, nhưng cái chuyện xảy ra ở đây thực sự khó hiểu. Nó không giống với con người làm ra chuyện này. Nó là thứ gì đó mà cho đến bây giờ chúng tôi chưa xác định được. Vậy các chú nghĩ cái thứ nó gây ra chuyện này là gì? Là ma quỷ sao? Đừng bảo với tôi là các chú cũng tin vào ma quỷ đấy. Mấy người công an không nói gì thêm. Mất cả đêm gần 20 cán bộ lẫn chiến sĩ điều tra. Nhưng mà không hề thu được kết quả gì để khiến cho người dân yên lòng, cho nên bản thân của họ cũng cảm thấy ngượng. Tất cả thở dài nhìn nhau để mệt mỏi. Tại trong nhà lúc này, một người công an trẻ chạy ra bên ngoài hốt hoảng rồi hô lên. Các anh ơi, xác chết hai con mắt. Mấy người công an liền lao vào trong nhà. Nhìn qua tấm kính trên chiếc quan tài, ai nấy đều kinh sợ. Các thầy lật đật chạy theo. Trong quan tài bấy giờ khuôn mặt của người đàn ông kia tím đen lại, sưng phù lên. Từ trong hai hốc mắt dòng máu đỏ chảy thành một vệt dài dưới khuôn mặt, miệng cứ tự động há ra, cảnh tượng vô cùng ma quái. Đến chính cả gã thầy cũng phải khẽ giật mình khi tận mắt chứng kiến. Gã sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cổng đi về phía cửa hàng nhà ông bà Bình. Tới nơi thấy ông bà Bình đã dậy nhưng mà không dọn hàng ra như mọi khi. Mà cả hai ông bà đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau, gương mặt của cả hai cũng lộ rõ vẻ sợ sệt. Các thầy liền cất tiếng gọi. Hai anh chị hôm nay không dọn hàng ra bán sao, mà bây giờ vẫn còn ngồi buôn chuyện gì thế? Ông Bình liền lễ phép đáp. Hôm nay thì buôn bán gì nữa hả thầy? Lát qua viếng đám ma rồi đưa người mất ra đầm. Dân làng mình bây giờ ai cũng nơm nức lo sợ. Làm gì còn tinh thần mà làm việc nữa? Các thầy khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Thế con Nga đâu? Bây giờ cũng vẫn chưa ngủ dậy hay sao? Bà Thanh thở dài nhìn gã thầy rồi đáp. Vâng, nó vẫn ngủ. Nãy con có gọi cho nó dậy ăn sáng thì nó vẫn còn ngủ say. Gọi mấy lần mà nó có biết gì đâu. Thôi thầy vào ăn sáng với vợ chồng chúng con rồi qua đám ma kệ thây nhà nó. Các thầy nhau mắt hướng về căn buồng của Nga đang nằm ngủ. Đêm qua hóa ra cả nhà của Nga không về nhà, mà lại ngủ ở ngoài cửa hàng. Các thầy dường như biết rõ lúc này Nga không hề ngủ. Ánh mắt của gã lộ rõ vẻ khó chịu. Gã đảo mắt liên tục như đang toan tính một điều gì đó. Ở trong buồng đúng là Nga đã dậy từ rất lâu. Lúc này Nga đang ngồi trên giường, hai tay đang cầm một nắm tóc rụng. Ánh mắt xanh lên vì lo lắng. Thè chiếc lưỡi đỏ lòm ra liếm láp xung quanh. Miệng của Nga lẩm nhẩm. Phải làm thôi, cái thân xác này nó không còn giữ được lâu nữa. Tiếng của gã thầy ho rời rạc từ bên ngoài vọng lại. Nga biết gã thầy đang ra hiệu cho Nga đi ra để gặp gã. Hai bàn tay của Nga siết chặt lại tấm chăn bông, đôi mắt căm thù hướng ra bên ngoài nơi gã thầy đang ngồi. Cuối cùng thì Nga cũng bước xuống giường mở cánh cửa buồng bước ra. Lúc này hai ông bà Bình đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới bếp. Nga ngồi xuống trước mặt của gã thầy, ngay lập tức gã liền nghiến răng rồi gằn giọng. Ai cho con làm vậy? Con có biết đánh đồng chúng nó như vậy, sau này con sẽ khó thực hiện mục đích của mình không? Thầy đã dặn con như thế nào, con không nghe lời của thầy nữa phải không? Nga khuôn mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt soi mói nhìn gã thầy. Cô ta khẽ nhếch mép cười rồi sau đó đưa một tay vuốt lên mái tóc của mình chìa ra trước mặt của gã thầy. Gã thầy giật mình ánh mắt lo lắng nhìn Nga rồi vội hỏi. Sao, tại sao tóc lại rụng đến mức này? Chẳng phải con nói con đã hòa hợp với thần xác, sao bây giờ lại... Nga khẽ cười nhìn gã thầy rồi nói. Con tưởng mọi thứ đều do thầy sắp đặt cả chứ, sao thầy lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Gã thầy ánh mắt đôi chút lúng túng, gã liếc nhìn xuống dưới bếp, thấy ông bà Bình vẫn còn đang loay hoay sắp mâm cơm sáng, gã liền hỏi ngược lại. Con nói thế ý là gì? Thầy vất vả lắm mới đưa con từ địa ngục quay trở lại, bây giờ con lại nói ý tứ với thầy như vậy? Nga liền cười khúc khích rồi đáp. Con trêu thầy một chút thôi, thầy yên tâm, sẽ chẳng có đứa nào có thể tìm ra sự thật cho chuyện này. Chỉ cần một thời gian nữa, con và thầy sẽ đạt được mục đích của mình. Gã thầy đưa bàn tay lên bấm nghĩ ngợi một hồi, gã liền nói. Nhưng mà theo thầy có lẽ con nên kiếm một thằng nào đó để cưới đi. Việc này phải làm nhanh không thể chậm trễ. Con muốn tồn tại thì phải mang bầu càng sớm càng tốt. Nghe định đáp lời của gã thầy nhưng mà từ dưới bếp, hai vợ chồng của ông bà Bình đang đi lên. Nga không nói gì nữa mà chỉ liếc mắt nhìn gã thầy bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sau bữa cơm sáng, ông bà Bình cùng với gã thầy kéo nhau đi tới đám tang. Chỉ còn lại Nga ở nhà một mình. Chờ cho ba người đi khỏi, Nga nhanh chóng đi vào trong phòng của mình. Khép chặt cánh cửa phòng lại, Nga mở cánh cửa tủ, lôi ra một bọc vải. Mà túi vải ra bên trong là một chiếc hộp gỗ. Nga run rẩy mở nắp của chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một cánh tay người khô đét được quấn quanh bởi một loài dây leo kỳ lạ. Cả mắt của Nga lúc này đỏ sầm, đôi mắt dường như vừa mang theo nỗi buồn, hòa lẫn và sự căm thù đến tận xương tủy. Một giọt nước mắt nhỏ xuống vào cánh tay khô trong hộp, một làn khói trắng bốc lên. Bên trong căn phòng văng vẳng tiếng cười của một phụ nữ, một giọng nói thì thầm vào tay của Nga. Con giỏi lắm, ta đã về rồi đây. Để rồi xem ai là kẻ thắng cuộc cuối cùng, thứ đó phải thuộc về mẹ con ta. Nga đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh căn phòng, cô cất tiếng gọi nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ xuất hiện đi, con muốn nhìn thấy mẹ, con nhớ mẹ lắm. Làn khói trên cánh tay khô yếu dần văng vẳng bên tai của Nga, tiếng nói của một người phụ nữ kia đã yếu lắm. Mẹ cần thứ đó có thể lấy lại trọn vẹn linh hồn của mẹ. Nga liên tục gật đầu. Con biết rồi, con sẽ lấy nó cho mẹ. Làn khói trắng biến mất, Nga đóng chiếc hộp lại rồi giấu kỹ nó lại bên dưới lớp quần áo. Nga đứng lên bước đi ra bên ngoài cửa hàng. Nga đang ngồi suy tính điều gì thì đột nhiên có tiếng gọi của một người thanh niên. Em ơi, bán cho anh một cân cắm cho chim nào. Nga quay mặt lại thì ra đó là Năng, là một thanh niên nổi tiếng về rượu chè ăn chơi cờ bạc. Gã cũng đã qua hai đời vợ, nhưng mà chẳng ai chịu được cái tính vũ phu của gã, mà chỉ được một thời gian là xách đồ bỏ đi. Nga mỉm cười với gã rồi đáp. À vâng, anh chờ em một chút. Gã Nặng quan sát biết rằng trong nhà lúc này chỉ còn duy nhất có một mình cô gái trẻ. Gã cười nhăm nhở rồi trêu chọc. Em có biết chim nhà anh nó lớn cỡ nào rồi không? Biết nó ăn loại cám nào mà lấy? Nga làm như vẻ ngây thơ gọi lại. Thế chim nhà anh ăn loại cám nào? Anh và chị đi rồi em cân cho. Gã Nặng cười lớn hơn. Gã đưa cánh tay của mình giơ lên chỉ vào cổ tay rồi nói. Chim nhà anh nghe to bằng cỡ này này. Rồi gã liếc nhìn thân thể của Nga một lượt, ánh mắt thèm thuồng, rồi gã lại chỉ vào bắp tay của mình. À không, chim của anh nó to bằng cỡ này rồi. Vẫn là một ánh mắt ngây thơ của Nga, cô liền nói. Vậy chính xác là nó to bằng cỡ nào, để em còn biết mà lấy cám cho anh chứ. Gã Nặng bước xuống, sẽ ánh mắt hoang dâm nhìn chằm chằm cơ thể của Nga. thì con chim của anh đáng lẽ nó chỉ to bằng cái cổ tay của anh thôi. Thế nhưng mà từ khi gặp em thì nó lại to bằng cái bắp tay em mà. Em có giải thích hộ được anh không? Nga bỏ chiếc cằm múc cám xuống giả vờ như đang dỗi hờn, rồi nói, thế thì anh vào chọn đi em không biết đâu. Nàng chẳng chút do dự bước đến áp sát bên cạnh Nga. Gà cố tình quệt vào người của cô. Gà đứng quan sát một hồi chỉ tay vào bao cám gà. Đây, em cân cho anh một cân này. Đây là cám gà mà, anh từ nãy cố tình cho em phải không? Gà nàng cười đầy thích chí. Gà thầm nghĩ trong đầu con bé này cái mặt thì hơi xấu, thế nhưng mà được cái thân hình nhìn hấp dẫn đầy đặn. Thế mà từ trước đến nay, mình không nhận ra được điều này. Nghe mọi người nói thì nó đã bình thường trở lại, nhưng mà tâm hồn vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ mà thôi. Nghĩ vậy, chờ cho Nga cân xong cám, gắt liền nói nhỏ. Em tối nay có rảnh không? Anh muốn hẹn em chỗ nào đó anh em mình tâm sự. Anh đang thấy cô đơn, thấy buồn quá. Nhìn em mà anh cảm thấy đột nhiên thấy nỗi buồn nó vơi đi. Chắc là anh em mình có duyên đó. Không hề một chút đắn đo, ngay lập tức đồng ý, khiến cho gã nàng vô cùng sung sướng. Gã leo lên xe máy rồi còn nhắc, nhớ nhé, tối nay đến chỗ hẹn, đừng có lừa anh đó, anh đợi. Gã vóng xe đi không một chút nghi ngờ, bởi vì trong đầu của gã vẫn nghĩ rằng đầu óc của Nga vẫn không bình thường, ngu ngơ ngờ nghệch. Gã huýt sáo đầy sung sướng vì vừa mới sáng ra đã câu được một con bồi méo bờ để đến tối cả đánh chén. Gã không biết được rằng phía sau gã, Nga đang đứng dõi theo, trên miệng là một nụ cười đầy ma quái. Buổi chiều sau khi đưa đám tang xong thì dân làng lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Thế nhưng mà chỉ đến 5 giờ chiều thì trời bắt đầu tối. Ngoài đường không còn một bóng người, bởi vì hung thủ gây ra những chuyện ma quái kia vẫn chưa bị bắt. Nhà ai nhà nấy đóng cửa then cài kít mít. Các thầy cũng được ông bà Bình sắp xếp cho một căn phòng trống ở lại nhà, vì ông bà sợ các thầy ở một mình sẽ gặp nguy hiểm. Các thầy không chút chần chừ liền đồng ý ngay. Nghe thấy vậy thì tỏ ra không được vui. Trong lúc ông bà Bình không có mặt gần hai người, các thầy liền nói, trong nhà này hình như có một linh hồn nào khác, con có cảm nhận được điều này không? Nga khẽ lắc đầu, gã thầy liền tiếp, thời gian này đừng có làm gì nữa, để cho mọi việc lắng xuống đã. Giờ con phải kiếm được một thằng chồng, việc này phải làm nhanh lên. Nga ngoan ngoãn vâng dạ. Các thầy vẫn cảm thấy có điều gì đó khác thường của Nga, thế nhưng mà gã không thể biết đó là gì. Ánh mắt của gã thi thoảng lại liếc nhìn dò xét thái độ của Nga. Nga biết rõ điều ấy nhưng mà tuyệt nhiên không để nó lộ ra trên khuôn mặt. 12 giờ đêm hôm ấy, khi tất cả dân làng đang ngủ say, có hai bóng người đang bước đi hướng về ngôi nhà bỏ hoang phía sau làng. Đó chính là Nga, và người còn lại không ai khác chính là gã Năng. Gã bước tới rồi ngồi nấp mình trong đống rơm hồi hộp chờ đợi, nghe ngóng. Đã quá thời gian hẹn hò 20 phút mà vẫn không hề nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng lại. Cái đứng dậy nắm lấy túm rơm ném mạnh xuống đất rồi chửi thề. Mẹ cái con điên này nữa, chẳng lẽ là nó dám lừa mình hay sao? Hoặc là nó bị hai vợ chồng già kia giữ lại không cho đi. Mẹ kiếp xấu như thị nợ lại còn giữ như vàng chó nó lấy. Gã tức giận toan quay lưng bỏ đi thì gã liền giật bắn mình khi mà Nga đã đứng lù lù ở sau lưng gã từ lúc nào. Suýt chút nữa thôi thì gã đã là toáng cả lên. Nga đưa tay liên xuyệt một tiếng rồi nói nhỏ, anh chờ em lâu chưa, em xin lỗi, em trốn mãi bố mẹ em mới ra đây gặp được anh đó. Gã nàng lúc này như là quên hết cả sự sợ hãi. Trong người một ngọn lửa tình đang dâng trào lên một cách dạo dực, gã liền vội vàng lao tới ôm lấy Nga. Gã ôm thật chặt vì nghĩ rằng Nga sẽ không phản kháng. Thế nhưng không, Nga không hề phản lại mà chỉ khẽ nói, anh ôm nhẹ thôi, làm gì mà vồ lấy em như là hổ đói như vậy. Thế Nga không có phản đối như vậy, gã bắt đầu đưa tay lần mò khắp cơ thể của Nga. Gã xoay người rồi để Nga dựa vào đống rơm. Gã bắt đầu đưa tay lần mò khắp cơ thể. Thế nhưng đột nhiên gã lại khựng lại, vì gã vừa kịp nhìn thấy đôi mắt của Nga đang sáng lên trong màn đêm. Thứ da thịt mà Năng đang bơn trớn dường như cứng bụng beo, như là xác của người chết lâu ngày. Gã liền lập tức rút lại, đẩy Nga ra nhưng mà không được. là bởi vì hai bàn tay của Nga lúc này đã siết chặt lấy người của gã. Giọng nói của Nga vang lên khe khẽ, nhưng mà bây giờ nghe giọng nói ấy mà năng cảm thấy kinh sợ đến tột cùng. Sao vậy? Anh đang yêu em mà, sao lại muốn đẩy em ra? Ở lại với em anh đừng sợ, ở lại với em. Nhanh thôi anh sẽ đi vào trong giấc ngủ ngàn thu. Gã nàng muốn hét lên kêu cứu, nhưng mà bàn tay của Nga đang nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay của gã. Một bàn tay thô ráp với những móng vuốt sắc nhọn đang bấm vào cổ của Năng, khiến cho gã đau đớn mà bắt đầu rỉ ra trên cổ. Con mèo đen từ đâu lao tới nhảy phát lên đống rơm, dường cặp mắt xanh lè của nó nhìn Nga. Hai cặp mắt sáng sành lên nhìn nhau đầy quỷ quyệt. Con mèo đen đã bắt đầu kêu lên những tiếng đầy ghê sợ. Nga cũng phát ra từ cổ họng của mình tiếng cười the thé. Một nhát cắt ngọt lịm cứ như vậy lướt ngang qua cổ của Năng, máu từ cổ của gã phun ra xối xả. Con mèo đen từ trên nóc rơm lao xuống nhảy thẳng vào cổ của gã mà uống từng ngụm máu tươi nóng hổi đang trào ra. Nói nên con mèo liền lao vút đi biến mất trong màn đêm. Nga ném cái xác của gã Năng xuống đất rồi lại lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Trong đêm vắng, một vài người công an đang đi tuần tra để rình bắt kẻ gây ra vụ giết người ngày hôm qua. Ở phía sau lưng của họ, một bóng người lướt qua thật nhanh mà chẳng ai có thể phát hiện ra được. Nga vừa về đến nhà đang định bước vào trong buồng của mình thì có tiếng người gọi giật lại. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Đó là tiếng của gã thầy. Gã người rõ thấy mùi máu tanh vẫn còn phẳng phất trên người của Nga. Gã liền trợn mắt lên sòng sòng rồi khẽ gằn giọng. Thầy nói với con thế nào? Con lại vừa đi giết người về có phải không? Ca quay lại nhìn gã thầy nói một câu lạnh lùng trước khi bước vào trong buồng đóng cửa lại. Kẻ đáng chết thì phải chết. Chuyện con lấy chồng theo ý ngày mai thầy sẽ được toại nguyện. Gã thầy tức giận nhưng mà cũng đành phải nín nhịn. Gã quay trở về phòng lôi ra một tấm bùa. Gã đốt tấm bùa rồi lầm rầm khấn vái. Chờ đợi cho lá bùa cháy hết, cả lấy cho bỏ vào cốc nước rồi uống. Một cơn đau dữ dội kéo tới. Gã quằn quại đau đớn. Một lúc sau cơn đau đi qua, gã liền run rẩy ngồi dậy, ánh mắt trợn trừng thều thào nói: có kẻ đang muốn phá kế hoạch của ta, hay đời đó ta bất chấp tất cả để đạt được thứ mà ta muốn, không kẻ nào cản được ta, bất kể kẻ ấy là ai. Dứt lời, gã liền nằm vật ra đất mà thở dốc. Gã không biết được rằng ở bên ngoài nhà, Nga đang nằm đó nhìn vào trong phòng của gã với một khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Sáng hôm sau thì dân làng lại thêm một lần kinh hãi bởi cái chết của Năng. Vẫn là một cái nhát cắt ngang cổ, đôi mắt trợn tròn lên giữ nguyên một vẻ kinh hoàng trước khi chết. Dân làng lúc này đã hoàn toàn tin rằng ngôi làng này đang có sự hiện diện của quỷ dữ. Một đám người kéo nhau ra cửa hàng của ông bà Bình. Nga giật mình bởi tiếng người léo nhéo huyên náo ở bên ngoài. Nga liền lẩm bẩm: chẳng lẽ chúng nó đã phát hiện ra được rồi sao? Không thể nào. Lắng tai nghe thì ra đám dân làng tìm đến lão thầy để giúp họ trừ tà bắt quỷ. Nga liền thở vào nhẹ nhõm rồi lăn ra giường để ngủ tiếp. Gã thầy thì nghe thấy tiếng gọi của dân làng thì cũng biết họ kéo tới để tìm lão có vấn đề gì, nhưng mà gã vẫn làm như là không biết. Mắt nhắm mắt mở, gã bước ra rồi khẽ gọi: là có chuyện gì mà mọi người tìm đến tôi sớm đến như vậy? Bà Thanh liền bước tới dòng run rẩy nói: thầy ơi, cái thằng Năng đêm qua nó bị giết sau đống rơm trong căn nhà bỏ hoang ở sau làng rồi thầy. Các thầy làm điệu bộ liền hoảng hốt rồi nói: thế nó sao mà chết? Một người trong đám liền lên tiếng: vẫn là bị cắt cổ hệt như là anh Sinh. Thầy ơi, nó là quỷ làm ma nó làm đó, không phải là con người đâu. Thầy giúp dân làng của con với. Những tiếng van này cầu xin vang lên một cách nhốn nháo. Nhìn vẻ mặt của dân làng hốt hoảng thì gã thầy liền trấn an: mọi người bình tĩnh đi, nếu mà người làm thì tôi chịu, còn nếu đúng là ma quỷ làm thì tôi sẽ giúp dân làng trừ hại. Bây giờ mọi người đi cùng tôi ra ngoài đó để xem như thế nào. Dứt lời thì gã thầy cùng mọi người kéo nhau đi. Ông bà Bình cũng tất tả chạy ở phía sau. Ngài lững thững đi ra bên ngoài để nhìn theo. Các thầy cảm nhận được điều ấy cho nên quay lại nhìn Nga bằng một ánh mắt đầy khó chịu. Các thở dài rồi quay mặt bước đi. Nga toan quay trở vào trong nhà thì có tiếng xe máy ở đằng sau. Quay lại thì đó chính là Nam. Thấy Nga thì Nam liền dừng xe lại rồi cất tiếng hỏi. Em không đi ra ngoài đó sao? Ở nhà một mình lúc này không có được an toàn. Kẻ sát nhân vẫn còn ở nấp đâu đó ở trong làng. Em lên xe đi, anh chở em ra ngoài đó. Nga khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Nam rồi đáp. Ma quỷ nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, chứ nó sao có thể xuất hiện vào ban ngày mà hại được người chứ. Em sợ ra đó nhìn thấy cảnh máu me lắm. Nam liền sốt ruột giục Nga. Em cứ ra đó với anh đi. Anh không tin là có ma quỷ nào cả. Chắc chắn là một kẻ đang giả ma giả quỷ. Em sợ thì có thể đứng xa một chút không nhìn vào xác chết là được. Nga thấy Nam lo lắng cho mình thì đôi mắt tỏ ra rất là cảm động. Cô đi sát lại gần Nam hơn rồi nói giọng đầy tình tứ. Anh lo lắng cho em có phải không? Hay là anh lấy em làm vợ của anh đi? Câu nói của Nga khiến cho Nam sững cả người. Nhưng khi Nam chưa kịp nói gì thì ánh mắt của Nga đã sáng lên rồi nhìn thẳng vào mắt của Nam. Chàng thoáng chốc Nam đờ ra như một kẻ mất hồn. Rồi khi Nga nở một nụ cười thì Nam bất giác liền khẽ cười theo. Nga liền hỏi lại, anh có muốn lấy em làm vợ không? Nam lập tức liền gật đầu, đôi mắt có một chút cảm xúc nhưng mà miệng của anh thì vẫn trả lời, có, anh sẽ cưới em. Anh sẽ cưới em làm vợ của anh. Nga cười một cách thích thú. Cô trèo lên xe ngồi ra sau rủ dục. Anh đưa em ra ngoài đó đi. Đi chậm thôi. Xong việc thì nhớ về nói với bố mẹ của anh. Qua nhà em dặm hỏi đã biết chưa? Nam lúc này chỉ biết gật đầu như là một chiếc máy. Hai người đèo nhau ra đến nơi hiện trường của vụ án. Thế Nam đèo Nga phía sau. Bà Xuân liền giật tay của chồng. Ôi giời, ông nhìn xem. Cái thằng Nam nhà mình nó đang đèo con Nga kia kìa. Trời đất ơi, chúng nó lại còn cười nói với nhau tình tứ thế kia. Ông Ninh quay lại nhìn vợ rồi nói. Nhìn thế kia thì đúng là không có bình thường rồi. Chẳng lẽ thằng Nam nhà mình nó giấu tôi với bà qua lại với con đó? Bà Xuân liền đáp. Tôi đoán ngày cái hôm mà nó mang cám vào cho nhà mình. Đúng là cái loại đàn bà trơ trẽn. Ông Minh liền tỏ ra phân vân. Thế nhưng mà mới rõ ràng tôi nghe người ta đồn là thằng Nam nó yêu con bé nào ở trên thị trấn mấy năm rồi cơ mà. Sao lại như thế? Bà Xuân liền tức giận rồi quả quyết. Nghe đồn thôi chứ cái thằng Nam nó đã đem về giới thiệu với gia đình của mình bao giờ đâu. Mặc xác nó lấy bất kể đứa nào cũng được. Nhưng mà riêng con Nga thì tôi không bao giờ chấp nhận cả. Bà Xuân nói xong thì hai bàn tay của bà xiết lại. Nhưng ẩn giấu trong ánh mắt đang tức giận của bà là một sự lo không hề nhỏ. Công an lại tiếp tục điều tra cả buổi, thế nhưng mà cũng không thu được kết quả nào cả. Thật ra thì không phải là không có dấu hiệu nào sót lại, thế nhưng mà những dấu hiệu ấy càng làm cho cuộc điều tra bị rối tung lên, bởi vì nó hoàn toàn không giống với dấu vết của một con người. Buổi tối hôm ấy, sau khi Nam trở về nhà, khác hẳn với ngày thường, Nam bỏ chiếc cặp xuống rồi đi thẳng vào bên trong buồng nằm ngủ. Nhìn dáng vẻ của Nam khá là mệt mỏi. Ông Ninh Đình cất tiếng hỏi chuyện trưa nay làm sao. Nam không về ăn cơm nhưng rồi lại thôi. Gần một giờ sau khi mà bà Xuân nấu cơm xong bữa tối, vẫn không thấy Nam ra ăn, bà liền đi vào bên trong rồi giục. Nam, dậy ăn cơm đi con. Về nhà không có tắm giặt mà lại lăn ra ngủ. Bây giờ mới có hơn 6 giờ tối. Nam mệt mỏi không đáp lời của bà Xuân, mà lạnh lùng ngồi xuống mâm cơm. Trên mâm cơm có đĩa gà luộc, một đĩa thịt lợn rang và một nồi canh tiết lợn. Nam chẳng nói chẳng rằng bê nguyên một bát canh tiết lên để húp sùm sụp. Nhón cái đã hết sạch cả bát tiết. Nam liền giơ bát chìa ra trước mặt của bà Xuân. Mẹ cho con thêm bát nữa đi, canh hôm nay mẹ làm ngon quá. Thế thái độ và hành động lạ lùng của con trai khiến cho hai vợ chồng của ông bà Ninh chỉ còn biết tròn xoe mắt để mà nhìn nhau. Bà tiết thứ hai cũng chỉ loáng cái trong chớp mắt đã bị Nam đánh sạch bách. Nam đứng dậy lấy tay xoa xoa bụng rồi buông một câu khiến cho ông bà Ninh phải sửng sốt. Kể ra mà còn tiết tươi tí nữa hơn thì ngon, mà bố mẹ chuẩn bị cho con đi. Ngày mai bố mẹ qua nhà ông Bình hỏi cưới Nga cho con. Bà Xuân liền trợn tròn mắt, đặt mạnh bắt xuống mâm rồi nói lớn. Mày nói cái gì? Mày muốn cưới con Nga? Mày ăn phải thuốc lú rồi hả Nam? Rồi bà một tay chỉ vào mặt của Nam, bà quay sang nhìn ông Ninh, mặt của bà đỏ bừng lên một cách giận dữ. Đấy, bây giờ thì ông sáng mắt ra chưa? Ông còn nói là cái thằng Nam nó có người yêu trên thị trấn. Tôi biết ngay mà, từ cái hôm mà nó bỗng hết trầm cảm là tôi đã nghi rồi. Ông nói gì với thằng con trai ngoan ngoãn có hiếu này của ông đi? Ông Ninh điện đà thì cũng đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Mày muốn lấy đứa nào cũng được, thế nhưng mà riêng con Nga thì tao cấm. Tao cấm nghe chưa? Nam lúc này mặc dù thái độ của bố mẹ là vô cùng tức giận, thế nhưng mà nét mặt của Nam vẫn lạnh lùng, chẳng có một chút biểu cảm nào cả. Nam nhìn ông Ninh rồi lại nhìn bà Xuân, vẫn là một câu nói để lạnh lùng. Con muốn cái Nga làm vợ, không có một ai có thể ngăn cản được con cả. Nếu không... Bà Xuân liền lập tức nhảy dựng cả lên và liền chửi. Sao? Mày dám dọa cả bố mẹ của mày hả? Nếu không cho mày lấy con đi ấy thì mày định làm gì bố mẹ của mày? Mày muốn lấy nhau thì ra đường mà ở. Ở cái nhà này không có chứa. Nam không nói gì mà khẽ nhếch mép cười nhạt đi vào trong buồng. Cái thái độ hỗn xược của Nam bấy giờ khiến cho cả hai vợ chồng ông bà Ninh bất ngờ lắm. Chưa bao giờ dám cãi hay là tỏ thái độ quá đáng với ông bà, dù cho ông bà có đúng hay sai. Bà Xuân đứng phắt dậy nói với chồng. Ông dọn cho tôi cái mâm đi. Tôi phải ra nhà đó cho chúng nó một bài học mới được. Con mình bị nhà chúng nó bỏ bùa rồi. Chỉ có con đi thổ tả đó nó xúi giục cái thằng Nam, nó mới dám hỗn hảo với tôi với ông như vậy. Tôi ra đảo mã nhà chúng nó lên. Dứt lời thì bà Xuân thoăn thoắt bước ra ngoài cầm. Ông Ninh muốn cản bà lại. Ông muốn tìm cách nhẹ nhàng hơn để giải quyết nhưng không được. Một khi mà bà Xuân đã thức lên thì có bao giờ bà nghe lời của ông đâu. Ông thở dài nhìn vào trong buồng của Nam. Bên trong lúc này không biết đang năng nằm gì, nhưng mà những tiếng lạch cạch vang lên nhát gừng. Qua khe cửa sổ buồng nhìn hướng ra bên ngoài sân, Nam đang theo dõi từng bước chân của bà Xuân. Ánh mắt của Nam lúc này là vô cùng giận dữ. Bà Xuân ra đến cửa hàng. Khi ấy bên trong cửa hàng gia đình nhà ông Bình cùng cả gã thầy đang ngồi ăn uống trò chuyện một cách đầy vui vẻ. Thấy bà Xuân hầm hầm bước tới, cả nhà liền ngạc nhiên lắm. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì bà Xuân đã chống hông rồi chửi. Ăn uống vui vẻ nhỉ? Các người đang vui lắm có phải hay không? Các người cho cái thằng Nam nhà tôi ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó lại đòi lấy con gái của các người. Ngoài cái vẻ mặt thì ra vẻ cao sang quý hóa lắm, thế nhưng mà cũng chỉ là cái loại rác rưởi thôi mà thôi. Gã thầy liếc mắt nhìn sang Nga, ánh mắt của gã tỏ ra khá là hài lòng. Trong khi ông bà Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì gã thầy đứng lên rồi bình tĩnh nói. Có chuyện gì về bà Xuân? Vô duyên vô cớ bà đến đây chửi bới om sòm là sao? Bà Xuân không thèm đáp lời của gã thầy, bà chỉ thẳng tay vào mặt của Nga rồi chửi tiếp. Duyên cớ là làm sao? Là con thổ tà chết tiệt này, mày dùng cách gì dụ dỗ con trai của bà để nó đòi cưới mày? Rồi mất dạy với cả bố mẹ của nó, mày nói đi. Mày nói đi, mày cho nó ăn cái bùa gì? Ông bà Bình vô cớ bị chửi khi nãy ông bà đã nhìn. Nhưng bây giờ thì bà Xuân còn chỉ thẳng vào mặt con gái của mình mà chửi. Thì ông bà cũng quay sang nhìn bà Xuân bằng một ánh mắt muốn trêu ngươi bà Xuân. Nga từ từ đứng lại bước tới, rồi chậm rãi nói. Bác Xuân, con trai của bác làm gì có liên quan đến nhà tôi? Con trai của bác nó muốn cưới tôi. Nó không ngoan ngoãn lễ phép với vợ chồng bác thì bác phải ở nhà mà dạy con chứ. Tại sao lại ra đây mà chửi nhà tôi? Hay là bác bị làm sao? Đầu óc của bác có vấn đề? Nga nói xong thì quay đi khép mỉm cười đầy khiêu khích. Bà Xuân càng điên hơn, nhìn Nga như là muốn ăn tươi nuốt sống. Bà nhảy dựng lên chỉ vào mặt của Nga rồi chửi tiếp. Cái loại đàn bà xấu xí còn không đẹp bằng thị nở như mày thì làm sao mà con tao nó yêu cho được? Mày mà không cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì thì mày cứ chặt đầu bà đi. Bà Thành không nhìn nữa, bà liền hét lớn. Xấu hay đẹp thì nó cũng là con tôi, bà có quyền gì mà phán xét nó như vậy? Bà tưởng bà đẹp lắm hay sao hả? Tôi nói cho bà biết nhé, bà có con thì bà về nhà bà mà dạy, chưa chắc con bà đến đây xin cưới con gái tôi mà tôi đã đồng ý đâu. Nhà tôi cũng không bao giờ để con gái chúng tôi có một người mẹ chồng như bà. Mời bà ra ngay khỏi nhà tôi. Bà Xuân còn chưa muốn về, đứng đó chửi tiếp, xem ai dám làm gì bà. Thế nhưng mà bên ngoài lúc này có tiếng người huyên náo. Một đứa trẻ con trong xóm nhà bà Xuân vừa chạy tới thở hổn hển, nhìn bà Xuân rồi nói ngắt quãng từng câu. Bà Xuân ơi, bà về ngay đi, nhà chú Nam có chuyện rồi. Bà Xuân lập tức toàn thân run lẩy bẩy, bà chỉ tay vào mặt của bà Thanh gằn giọng. Con tôi mà có làm sao thì các người đừng có trách. Rồi bà chạy lao ra bên ngoài. Ngài lững thững bước ra ngoài cửa nhìn theo bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng. Ông Bình thở dài mệt mỏi rồi ông hỏi con gái. Nga, cái chuyện này là sao con? Từ lâu rồi thằng Nam đâu có qua lại nhà mình. Sáng nay bỗng nhiên lại thấy nó đèo con. Con và nó có cái gì không? Sao bỗng dưng lại đang yên đang lành lại muốn cưới con? Bố mẹ không có hiểu nổi. Nga ngoan ngoãn đáp lại lời nói của ông Bình. Dạ đúng là như vậy. Thật ra trước đây thì con và anh ấy đã yêu nhau, rồi con bị bệnh, sau đó thì con khỏi bệnh. Con nhớ lại tất cả những sự việc trước kia, nên con và anh Nam đã quyết định về chung một nhà. Thật ra nó cũng không hề vội vàng, bởi bọn con đã yêu nhau từ lâu, nhưng mà giấu không cho hai bên gia đình biết mà thôi. Bà Thanh liền phản đối, dòng điệu của bà liền gay gắt. Mẹ không có đồng ý đâu. Con lấy cái thằng Nam về nhà rồi thì với bà ấy thì bà ấy sẽ hành hạ con mà chết mất. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Chứ thằng Nam là mẹ không có đồng ý đâu. Nhất quyết là mẹ không có đồng ý. Cá thầy lúc này mới nói chen vào. Hôn nhân là chuyện cả đời, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thế nhưng mà chị Thanh, chị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Nó là con lấy thằng Nam thì nó ở với thằng Nam. Chứ nó có ở với ông bà Ninh đâu mà chị phải lo. Vạn bất đắc dĩ thì nhà anh chỉ có hai nơi ở, thì cho vợ chồng nó dọn ra một căn là xong. Thằng Nam đó theo tôi thấy thì nó cũng hiền lành, chịu thương chịu khó, chẳng có điểm gì đáng chê trách cả. Anh Bình thì tôi nói có đúng hay không? Ông Bình khẽ gật đầu rồi nói, vâng thì đúng là thằng Nam vợ chồng tôi cũng không chê nó ở cái điểm nào. Thế nhưng mà đám này con cảm thấy bất ổn quá. Vốn hai gia đình không có ưa nhau rồi con e là... Các thầy liền lắc đầu mà nói, anh chị thật là khi mà con gái của anh chị bị ma quỷ nó ám lấy không lấy được chồng thì van nàn tôi chữa ma để cho nó lấy chồng sinh con sinh cháu cho ông bà. Bây giờ có người hỏi cưới thì anh chị lại còn phân vân tính từ chối. Chúng nó đến với nhau là cái duyên cái số, anh chị cũng muốn cản thì cũng chẳng được, chỉ làm mọi việc phức tạp rối ren lên mà thôi. Cứ nghe tôi, nếu mà nhà nó muốn tới cưới xin thì cứ đồng ý cho. Rồi tìm cách kéo thằng Nam qua đây, vậy có phải là vẹn cả đôi đường hay không? Hai vợ chồng của ông Bình nghe cả thầy nói cũng có lý. Thường con gái cho nên ông bà cũng có vẻ siêu lầm. Nhưng rồi bà Thanh lại lưỡng lự. Thế nhưng mà chắc gì thằng Nam nó đã chịu chứ? Rồi còn tay tiếng đi ở rể nữa. Cả thầy liền cười khà rồi đáp. Anh chị cứ lấy lý do ốm không bán được hàng cho nên giao cửa hàng cho vợ chồng nó tiếp quản. Thế anh chị làm thì còn có tai tiếng gì nữa. Nghe gã thầy nói như vậy, hai ông bà Bình có vẻ cũng không còn phản đối nữa. Gã thầy liếc qua khuôn mặt của Nga, rồi đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm rồi khẽ mỉm cười. Trong con xóm nhỏ của bà Xuân, hai vợ chồng đang quỳ sụp xuống dưới sân mà vái lạy, vào trong nhà miệng liên tục gào khóc. Ở bên ngoài là những người hàng xóm đang xì xào bàn tán. Ánh mắt của ai nấy cũng hồi hộp đầy sợ hãi. Trong nhà của Nam đang đứng chính giữa gian, một tay cầm con dao đang dí vào cổ của mình, một vết cắt ngang cổ làm cho máu rỉ ra, nhưng có lẽ cũng không mấy nghiêm trọng. Vì Nam chỉ ấn sâu lưỡi dao sắc bén làm đứt một vệt khiến cho máu rỉ ra, Nam liền gào vào mặt của bố mẹ. Bây giờ ông bà có cho tôi lấy Nga làm vợ hay không? Ông bà có chịu đi hỏi vợ cho tôi hay không? Ông bà không đồng ý tôi sẽ chết trước mặt của ông bà cho mà xem. Bà Xuân vừa chắp tay van con nhưng bà miệng vẫn liên tục rủa Nga. Ôi con ơi, con đừng làm cho bố mẹ sợ. Cái con trời đánh nó là ma là quỷ chứ không phải là người. Nó mà cho con tôi ăn bùa mê thuốc lú gì thế này, ôi làng nước ơi, rời đất ơi. Một cái nhấn rào nữa, lần này vết cắt thì đã sâu hơn, máu chảy ra nhiều hơn loang lổ khắp cổ của Nam. Bà Xuân rú lên rồi ngất lịm. Còn lại một mình ông Ninh, không còn cách nào khác đành phải đồng ý với Nam. Bên ngoài dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Sao làng mình lại lắm chuyện xảy ra đến như vậy? Toàn là những chuyện lạ lùng mà thôi. Thằng Nam nó ngoan như vậy, cán bộ đoàn thanh niên ưu tú của xã mà lại làm ra cái chuyện kinh thiên động địa. Cái con Nga thì nó xấu đến mức ma chi quỷ hờn như vậy. Vậy mà khối đứa muốn lấy nó mà không được ấy chứ. Lạ quá đi mất. Những lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Những hạt mưa phùn đã bắt đầu lâm tâm rơi. Đã quá 9 giờ tối, dân làng kéo nhau ra về từng tốp. Họ không dám ở lại lâu thêm vì sợ kẻ sát nhân chuyên cắt cổ người kia đến giờ vẫn chưa tìm được. Nỗi sợ khi đêm về vẫn còn nguyên đó. Khi mà tất cả mọi người ra về không còn một ai nữa, thì con mèo đen lững thững đi từ trong bụi cây. Nó băng qua con đường rồi nhảy phát lên bờ tường, ngồi đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Nam. Cảm nhận được con mèo thì anh hướng mắt lên nhìn nó. Đôi mắt chạm vào nhau, cả hai cùng phát sáng lên một màu xanh quỷ dị. Ngay lập tức Nam ngã ra nền đất rồi ngất lịm cả đi. Bà Xuân khi này cũng đã tỉnh lại. Bà thấy con trai của mình như vậy thì bà bò lết tới rồi ôm con mà gào khóc lên đầy ai oán. Đỡ Nam vào trong giường băng bó lại vết thương do con dao gây ra trên cổ của Nam. Ông Ninh bước ra bên ngoài nhìn bà Xuân rồi nói: chắc là phải để cho nó cưới con Nga vậy thôi. Không còn cách nào nữa rồi bà ạ, à, nhìn nhục thôi thì con nó còn sống. Mình mà không nhìn được chắc nó lại chọn cái chết, đành vậy thôi. Bà Xuân đánh mắt căm thù, bà siết chặt đôi bàn tay lại rồi nói: được, cứ để cho chúng nó lấy nhau đi. Tôi sẽ cho nó sống không được chết không xong. Nó nghĩ rằng cái thằng Nam rồi thì nó yên ổn sống ngay sao? Sáng mai tôi và ông sẽ đem nó qua nhà chúng nó để nói chuyện cưới xin. Ông Ninh khẽ gật đầu rồi bước vào trong nhà. Con mèo đen lúc này cũng nhảy xuống rồi biến mất vào trong bụi rậm. Đêm nay trời có vẻ lạnh hơn, gió bấc thổi những tàu lá chuối ngoài vườn xào xạc. Ngôi làng giữa đêm đông mang một không khí rét buốt thấu tận đến xương tủy. Trong cửa hàng của nhà ông bà Bình, ông đang ngồi bàn bạc với gã thầy chuyện của Nga. Vẻ mặt của ông lúc này cũng vô cùng u ám. Bà Thanh thì vẫn còn đang nói chuyện với Nga. Bà cảm thấy lạ lắm bởi chuyện của Nam từ kề dao vào cổ của mình ép ông bà Ninh phải cho phép lấy Nga để nỗi máu chảy ra đầm đìa. Nhưng mà Nga lại tỏ ra khá bình tĩnh mà không hề có chút gì lo lắng. Bà liền nói với con gái: may quá, nghe nói bên đó nhà ông bà Ninh đã chịu chấp nhận yêu cầu của thằng Nam, cho nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chứ nếu không thì... Nga ánh mắt đầy tự tin rồi đáp: tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của con rồi, không có gì là bất ngờ cả. Nhìn vào ánh mắt tự tin lạnh tanh không cảm xúc của Nga lúc này, bà Thành bất giác rùng mình. Chẳng lẽ con gái của bà sau khi thoát khỏi sự đeo bám của ma quỷ thì con người thực sự của nó đã khác biệt như vậy? Có một vài chuyện Nga ngày nhỏ thỉnh thoảng bà vẫn nhắc lại, nhưng Nga liền hoàn toàn không nhớ gì cả. Điều ấy khiến cho bà cũng vô cùng thắc mắc. Một vài lần trong mơ bà vô tình thấy Nga đang gọi tên của ai đó, nhưng cái tên mà Nga gọi thì vô cùng lạ lẫm đối với bà. Đối với bà lúc này, đôi lúc bà còn không cảm nhận được Nga là con gái của bà nữa, bởi vì Nga của hiện tại quá là thông minh sắc sảo, khiến cho bà cảm thấy có đôi chút xa cách. Nhưng vì tình yêu thương của một người mẹ dành cho con gái, bà cũng vẫn dành hết cho Nga. Thế bà Thanh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, Nga liền hỏi: mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là mẹ thấy con khác con gái của mẹ ngày trước nhiều lắm phải không? Câu hỏi đã đánh trúng tim đen của bà Thanh khiến bà luống cuống trả lời đầy ấp úng: không, mẹ chỉ đang ngồi, à không không, mẹ chỉ đang nghĩ ngày mai họ sang xin cưới thì mẹ phải đối đáp như thế nào. Hơn nữa mẹ vẫn lo con về nhà đó sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nga liền nắm lấy bàn tay của bà Thanh. Trong thoáng chốc bà khẽ rùng mình, Nga liền nói: mẹ yên tâm đi, bà ta không làm được gì con gái của mẹ đâu. Bà Thanh liền gật đầu. Bà dục Nga đi ngủ rồi vội vàng bước ra bên ngoài. Đã lâu lắm rồi Nga mới lại nắm tay của bà kể từ khi Nga trở lại bình thường. Đây có lẽ cũng là lần thứ hai. Nhưng cả hai lần bà đều cảm nhận được bàn tay của Nga lạnh ngắt, không có chút hơi ấm. Ra đến ngoài thì bà thấy ông Bình vẫn còn đang nói chuyện với gã thầy. Không muốn làm phiền hai người, bà đi về phía phòng của mình. Bước vào bên trong, bà vội đóng cánh cửa lại. Bà không hiểu sao có một cảm giác, có một đôi mắt từ trong phòng của Nga đang theo dõi mình. Đêm hôm ấy, bà Thanh bỗng dưng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bà thấy đám giảm ngõ của con gái của bà. Khi ấy, hai họ rồi dân làng đều có mặt đông đủ. Thế nhưng trong lúc nhận chấp lễ của nhà trai, thì bà lại nhìn thấy người con gái giống hệt con gái của bà đứng thập thò ở ngoài vườn, một ánh mắt u buồn nhìn bà. Bà nhìn người con gái ấy rồi lại nhìn sang Nga đang cười tươi sánh vai bên nam trước mặt của mình. Chẳng hiểu vì sao bà cứ có cảm nhận đứa con gái đang thập thò ngoài kia mới chính là con gái của bà. Từng cử chỉ, từng hành động, ánh mắt của nó thân thuộc với bà. Bà đột nhiên quay lại nhìn Nga đang đứng trước mặt của mình. Bà dường như nhận thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, ẩn khuất sau gương mặt của Nga. Bà khẽ giật mình, bà vội vàng lấy cớ rồi đi vòng ra sau vườn, tìm kiếm người con gái thập thò khi nãy. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho những tàu lá chuối tung bay. Không cảnh bỗng chốc trở nên ma mị. Những tiếng người ồn ào cười nói từ trong nhà bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hai bên tai của bà lúc này chỉ là hỗn độn những âm thanh kỳ lạ. Tiếng gió rít, tiếng người kêu la thảm thiết, rồi lại là những tiếng khóc nỉ non ai oán. Bà kinh hãi toan bỏ chạy, nhưng khi quay lại thì bà không còn tìm thấy đường đi, bởi vì khung cảnh lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng khi nãy bà đứng sau vườn nhà bà, nhưng mà giờ đây bà lại đang đứng giữa một cánh rừng hoang vu vắng vẻ. Không gian tối tăm, cộng với những làn sương mù dày đặc, bà run rẩy miệng liên tục cầu cứu. Có ai không? Có ai không cứu tôi với? Lân trọng tiếng gió, bà nghe văng vẳng đâu đó là tiếng cười quen thuộc, mà nhận ra ngay đó là tiếng cười của thầy Thiện. Bà liền vội vàng bước về nơi phát ra tiếng cười ấy. Trước mắt của bà bỗng nhiên hiện ra một căn nhà nhỏ. Ở bên trong ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Tiếng cười của thầy Thiện vẫn còn vang lên. Điều cười ấy thường ngày ông ta thi thoảng vẫn cười lên như vậy. Nhưng sao bây giờ đặt nó vào khung cảnh này lại ghê sợ đến thế? Bà không cất tiếng gọi mà cứ như vậy nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Bỗng nhiên thình lình một bóng trắng từ đâu đã xuất hiện. Bà định hét lên nhưng mà cổ họng của bà như bị ai đó bóp nghẹt lại. Một tia chớp lóe lên, bà nhận ra người đang chặn cầu thang chính là Nga, con gái của bà. Nga liền hét lên: chạy đi mẹ, chạy đi, lão ta là ác quỷ, mẹ chạy đi, chạy nhanh lên. Cánh cửa của ngôi nhà sàn bất ngờ được mở ra. Thầy Thiện liền bước mạnh ra, nhìn thấy bà Thanh đứng ở đó. Bên dưới đôi mắt của gã đỏ ngầu giận dữ. Bà Thanh liền run rẩy giục con gái: Nga, chạy đi con, chạy lại đây với mẹ. Nga đứng lặng thinh, khẽ lắc đầu, giọng nói đầy ai oán cất lên: mẹ đi đi, con không kịp nữa rồi. Từ trong hai mắt của Nga lúc này chảy xuống hai dòng huyết lệ. Bà Thanh liền đau đớn mà hét lên: Nga ơi Nga, con đi với mẹ đi, mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Dứt lời bà liền lao về phía gã thầy. Gã chẳng chút hoang mang đứng đó để nhìn bà cười rồi chờ đợi. Một bàn tay thô ráp cùng với những móng vuốt dài chộp lấy cổ của bà, nhấc bổng cả người của bà lên cao. Bà ra sức vùng vẫy, tay chân khô khoáng liên loạn xạ. Ông Bình đang ngủ bị tiếng lăng hét làm nhằm của bà Thanh làm cho ông thức giấc. Ông liền vội vàng với tay bật công tắc ngủ. Bà Thanh vẫn còn làm nhằm những câu mà nghe không rõ. Chân tay của bà khô khoáng vùng vẫy để thoát ra khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm. Ông lấy tay lay vai của bà rồi khẽ gọi: Bà làm sao vậy, tỉnh lại đi. Bà Thanh lúc này mới thoát khỏi cơn ác mộng, trên trán của bà vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Ông Bình liền hỏi: Bà làm gì trời rét thế này ngủ mà không có đắp chăn? Già rồi nhớ cảm lạnh thì sao đây hả? Bà nãy bà mơ mộng cái gì mà kinh hãi như thế, làm cho tôi hết cả hồn, còn tưởng bà bị cảm lạnh thật rồi đó. Bà Thanh thở gấp, đưa bàn tay lên ôm ngực thở đều rồi nói với chồng: Tôi vừa mơ thấy ác mộng, tôi sợ quá. Giấc mơ ấy nó rất thật ông ạ, đến bây giờ tôi vẫn còn đang sợ. Ông Bình liền chép miệng rồi hỏi: Bà mơ thích gì kể cho tôi nghe, từ ngày lấy nhau đến giờ mấy chục năm rồi tôi mới thấy bà mơ như vậy. Bà Thanh liếc mắt nhìn ra bên ngoài, bà lắng tai nghe ngóng một hồi thì thấy không còn điều gì bất thường. Bà mới kể lại cho ông Bình nghe toàn bộ giấc mơ của bà. Ông Bình nghe xong thì liền gạt phắt đi: Ôi giáo ơi, tưởng cái gì, tưởng là bà mơ về ông bà tổ tiên, con gái của mình rất bình thường, thậm chí nó còn sắp có lấy chồng. Thầy thiền thì chuyên đi bắt ma giúp người, lại biến thành quỷ thì nhảm nhí quá. Thôi bà ngủ đi, sáng dậy còn chuẩn bị kiểu gì nhà bà Xuân chẳng qua để nói chuyện. Bà Thanh thở dài hướng cặp mắt của mình về phía buồng của con gái, trong lòng của bà thấp thỏm bất an. Bà nằm xuống kéo chiếc chăn bông lên người, rồi gác tay lên trán để suy nghĩ. Nhưng có lẽ cả hai ông bà không thể ngờ được rằng, ngay trước cánh cửa buồng của ông bà lúc này, có một người đứng đó lặng lẽ trong bóng tối. Sáng hôm sau, đúng như những gì mà ông bà dự đoán, hai vợ chồng của ông bà Xuân cùng Đào Nam trên một chiếc xe máy dừng lại trước cửa hàng. Trái với khuôn mặt khó chịu như mọi lần, bà Xuân vừa bước xuống xe thì liền cười đon đả. Bà bước vào nói với giọng như là hai người chưa từng có chuyện gì với nhau: Chào hai bác, may quá là nãy vợ chồng em có qua nhà, nhưng mà thấy đóng cửa, cho nên là nhà em quyết định cùng với cháu qua đây. Cứ tưởng hôm nay nhà của hai bác có đi đâu thì nhớ hết cả việc. Ông Ninh thấy vợ đang nói chuyện có vẻ hơi bị đố, thì liền hắng giọng e hèm một tiếng. Rồi ông Ninh cũng liền tiếng nói: Thật ra thì hôm nay vợ chồng của tôi đưa thằng Nam đến đây là có chuyện muốn bàn với lại bên này, không biết là ông bà có sẵn lòng hay không? Bà Thành không đáp, bởi thật ra thì bà cũng chẳng muốn con gái của bà về làm dâu của nhà bà Xuân. Nhưng mà vì con gái của bà đã chịu, cho nên bà chỉ còn biết chấp nhận. Ông Bình tươi cười rồi đáp lại thân thiện: được rồi, ông bà và cháu vào nhà đi rồi uống nước, chúng ta từ từ nói chuyện. Hai gia đình ngồi vào trong bàn uống nước, thì từ đằng sau lã thầy bước tới, vừa nhìn thấy vợ chồng của ông Ninh, chưa kịp chào thì gã thầy gương mặt đã tỏ ra hớn hở rồi lên tiếng: Anh chị Ninh hôm nay qua đây thì chắc là có chuyện vui rồi phải không? Tốt quá, tốt quá. Thế con Nga đâu, sao vẫn còn chưa ra, vẫn còn ngủ hả anh chị Bình? Ông Bình liền vội vàng đáp: Dạ, cháu nó đã dậy từ sớm rồi. Nó bảo con là nó đi ra chợ mua cái đồ gì đó. Chắc là cháu nó cũng sắp về rồi đây. Bà Thanh từ khi nãy vẫn còn lén quan sát thái độ của Nam, nhìn thần sắc của Nam thực sự khác xa so với những người bình thường. Chẳng vui chẳng buồn, người cứ đơ ra như là khúc gỗ, hỏi gì thì Nam cũng chỉ đáp gọn lòn cộc lốc. Nhìn ông bà Ninh gừng gào cộng thêm ánh mắt khỏi mói của vợ chồng ông bà Bình, gã cười khà rồi nói: Không sao không sao, thanh niên lần đầu đi hỏi vợ ai mà chẳng vậy, có phải không nào? Các thầy vừa gừng lại rồi ngượng ngùng đưa chén trà lên miệng. Gã cũng vừa bị hớ bởi vì vợ chồng của ông Ninh đâu có đề cập đến chuyện đó. Nhưng cũng vì câu nói đó của gã thầy mà bà Xuân lúc này cũng mạnh dạn hơn đi thẳng vào vấn đề chính. Dạ vâng ạ, thầy thiền nói cũng phải. Hôm nay thật ra con đưa thằng Nam qua đây là để xin phép ông bà Bình và bà Thanh cho cháu Nam được lấy con Nga để làm vợ, làm dâu nhà chúng tôi. Thật ra thì mọi chuyện hơi đường đột, nhưng mà cũng vì bọn trẻ gấp quá cho nên chúng tôi cũng chưa chuẩn bị được chu đáo. Có gì thì mong bà bên này thông cảm. Ông Bình liền khẽ cười mà đáp: Bà đừng nghĩ nhiều quá như vậy, nhà chúng tôi thì cũng vậy. Mới tối qua con Nga nó mới nói cho nên cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều. Ông bà có gì thì cũng bỏ qua cho. Chờ lát nữa con Nga nó về rồi thì hai gia đình chúng ta bàn bạc cụ thể. Bà Xuân liền cười vui vẻ rồi nói: Vâng, vậy thì nhờ cháu Nga về chúng ta cùng thống nhất. Cảm ơn ông bà đã tạo điều kiện cho hai đứa trẻ. Ở bên dưới gầm bàn lúc này bàn tay của bà Xuân siết chặt vào nhau, khiến cho bàn tay của bà đỏ ửng. Hành động ấy của bà Xuân không qua mặt được gã thầy. Gã mỉm cười rồi liếc ánh mắt giàn trá nhìn bà Xuân. Gã đưa tay bấm một cái gì đó cười một mình đầy khó hiểu. 15 phút sau thì Nga cũng về. Nga bước vào bên trong lễ phép chào vợ chồng của ông bà Ninh. Khuôn mặt vỏ ra vô tư không hề có chút ngượng ngùng, khiến cho bà Xuân vô cùng ngứa mắt. Nam vừa thích Nga đứng phắt dậy thì đi tới cầm tay của Nga rồi hỏi. Em đi đâu lâu như vậy? Sao lại để cho anh chờ nãy giờ? Nga cười ánh mắt long lanh nhìn Nam rồi lém lỉnh đáp. Mới từ tối qua đến nay không gặp mà đã nhớ người ta như vậy rồi. Sao không gọi điện cho em? Hành động của Nam và Nga khiến cho bà Xuân ngượng chín mặt. Ông Ninh cũng khó chịu lắm nhưng mà vẫn phải nín nhịn làm như là không có chuyện gì. Hai ông bà Bình cũng cảm thấy khó hiểu bởi sự quan tâm thái quá của hai đứa trẻ dành cho nhau ngay trước mặt của phụ huynh. Gã thầy liền một lần nữa xua đi không khí đang có chút căng thẳng, gã cười hề rồi nói. Hai đứa lúc này đúng là làm cho người khác bất ngờ. Thôi sau này cưới rồi tính lúc nào chẳng được, bây giờ ngồi xuống đây bàn chuyện đi. Rồi gã quay sang nói với hai cặp phụ huynh. Bọn trẻ bây giờ nó tự nhiên vậy đó. Nó không như thời của chúng ta, anh chị không quen là đúng. Chứ trên thành phố chúng nó còn tự nhiên hơn vậy nhiều lắm. Thôi thôi vào việc chính đi. Nam từ lúc đến đây ít nói, ai hỏi gì thì nói đấy. Thế nhưng mà bây giờ Nga trở về rồi thì lại hoàn toàn thay đổi. Nam nói cười nhiều hơn, thậm chí còn dùng ông bà Ninh. Kìa bố mẹ nói gì đi chứ. Hai vợ chồng ông Ninh bà Xuân lúc này điên máu đã tràn lên tận não, nhưng mà không còn gạch nào khác đành phải nhẫn nhịn. Nga nhận ra điều đó, ánh mắt nhìn vợ chồng của ông Ninh đầy gian xảo. Nhưng rồi thì ông Bình lại nhìn Nga rồi lên tiếng. Vừa rồi con không có ở nhà, ông bà Ninh đây có sang đặt hỏi vấn đề cưới con cho thằng Nam. Vậy thì con có đồng ý hay không? Nga tỏ ra bẽn lẽn rồi đáp lại. Vâng, con và anh Nam yêu nhau đã lâu, chúng con đồng ý, phiền bố mẹ thu xếp giúp con. Nam đột nhiên lúc này nghe Nga nói như vậy thì liền cười hô hố đầy sung sướng. Nhưng mà điều cười ấy của Nam nghe chừng nó giống như là điều cười của một kẻ điên hơn. Ông bà Ninh thì ngượng đỏ mặt, còn vợ chồng ông Bình thì tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên. Lại một lần nữa gã thầy phải lấy cớ rồi nói chen. Tôi đã bấm ngày đẹp cho cả hai gia đình của anh chị rồi. Ăn hỏi thì nên vào ngày mùng 8 này. Còn sau ăn hỏi thì mùng 10 tổ chức đám cưới cho hai đứa trẻ về chung một nhà. Bà Thanh lẩm bẩm trong miệng rồi hỏi lại. Mùng 8 này vậy chỉ còn 2 ngày nữa là để chuẩn bị. Như vậy có gấp quá không thầy? Nếu mà có thể lui lại được khoảng dăm đỗ nửa tháng nữa thì tốt quá. Gã thầy liền nói. Tháng này không còn ngày nào đẹp như vậy đâu. Nên cưới hỏi vào hai ngày này là đẹp nhất. Hơn nữa nhìn hai đứa trẻ mà xem, chúng nó đã nóng lòng lắm rồi. Nam và Nga lúc này cũng lên tiếng để thúc giục. Bố mẹ cứ làm theo lời của thầy đi, bọn con không cần phải tổ chức linh đình quá đâu. Quan trọng là bọn con được về ở chung nhà với nhau là được rồi. Không còn cách nào khác, hai bên gia đình đành phải thuận theo ý của hai người. Sau khi thống nhất xong thì bà Xuân liền dục. Vậy thì hôm nay hai đứa đi chụp ảnh cưới đi, đến mai e là sắp bị vội vàng đấy. Nghe nói đến chụp ảnh cưới, Nga liền khá giật mình, khẽ bấu tay vào cánh tay của Nam. Như vậy lập tức Nam liền hiểu ý của Nga, Nam liền nói. Không, bọn con không có chụp ảnh gì cả đâu, tốn kém lại không có cần thiết. Bà Xuân liền trợn tròn mắt nhìn Nam rồi mắng. Mày thiếu thì bố mẹ cho, nhà này làm gì có nghèo đến cái mức mà không có tiền để chụp ảnh cưới. Thời nào rồi mà không có ảnh cưới hả? Dân làng người ta lại xì xào bàn tán cho. Mày định bôi trò chất chấu vào mặt của bố mẹ mày hay sao? Mày bôi thế còn chưa đủ hay sao hả? Dường như nhận ra mình đã hơi quá lời, bà Xuân liền lập tức dừng lại không nói nữa. Nhưng Nam vẫn quả quyết. Còn nói không chụp là không có chụp đâu, không có cần thiết. Nga, em có ý kiến gì không? Nga nhìn Nam cười nhẹ nhàng rồi đáp. Vâng, anh muốn thế nào thì em cũng nghe theo anh. em không có ý kiến gì cả. Đám cưới cần tổ chức thế nào thì cũng tùy anh quyết định. Bà Xuân thật ra thì cũng chẳng mặn mà gì với đám cưới này, vì vốn con trai của bà có ăn có học lại đi lấy một con bé xấu xí nhất làng. Thì đó đã là một nỗi nhục lớn của ông bà rồi. Chỉ là vì ông bà không muốn thiên hạ càng thêm xì xào bàn tán thêm mặt thôi. Nhưng mà nghĩ lại cái tấm ảnh ấy sau này treo lù lù giữa nhà, mà ngày nào bà cũng phải nhìn thấy thì bà lại cảm thấy ghê tởm, cho nên là bà cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm nữa. Hai ngày sau thì đám hỏi cũng diễn ra, vì là mọi thứ gấp gáp cộng theo sự thờ ơ từ phía nhà ông bà Ninh, cho nên đám ăn hỏi cũng diễn ra sơ sài lắm. Nhưng mà cái tin bà Xuân thông gia với nhà bà Thanh thì làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều sửng sốt. Dân làng kéo nhau ra ngoài đường xem đám hỏi đâu mà có những lời bàn tán ra vào. Ôi bất ngờ chưa các ông các bà, cái thằng Nam nó lấy con Nga xấu nhất làng. Bà Xuân ngày trước đây còn nói có chết cũng không thèm thông gia với nhà ông bà Bình. Vậy mà bây giờ nghe nói hôm qua chính bà ấy còn phải đến nhà ông bà Bình mà xin cưới đó. Một người khác thì cũng thêm mắm dặm muối. Thì chính tôi cũng không thể ngờ được bà Xuân thường ngày toàn nói xấu nhà ông bà Bình. Qua còn nghe cái thằng Nam nó nổi điên từ kề dao vào cổ của mình, em và chồng bà ấy đòi cưới con Nga cho bằng được. Đúng là cuộc đời thì chẳng biết đằng nào mà lần. Thằng Nam lấy con Nga thì khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bà Xuân quý gặp mặt bước đi một cách lặng lẽ. Bà cảm thấy nhục nhã lắm. Bà càng phải tự nhủ với lòng mình rằng sao đám cưới sẽ hành hạ cho con dâu để rửa cái nỗi nhục này. Thế nhưng mà bà có lẽ không thể nào lường trước được rằng rồi sau cái đám cưới ấy bà sẽ là phải người chịu đựng mọi thứ, chứ không phải là đứa con dâu chân ướt chân ráo vừa qua cánh cổng của nhà bà. Cả ngôi làng chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi, dân làng trải qua toàn những chuyện kỳ lạ, sợ hãi hoang mang có, nhưng mà khi nỗi sợ vẫn còn nguyên chưa hết nguôi ngoai thì thủ phạm giết người vẫn chưa được tìm ra, thì họ lại càng tò mò ngạc nhiên trước đám cưới vô cùng bất ngờ của Nam và Nga. Ngày cưới bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp rền vang, bầu trời xám xịt, ngôi làng trở nên u ám. Bà Thanh lo âu nhìn con ra bên ngoài. Nga đã vào trong buồng trang điểm từ khá sớm, hơn một giờ nữa là tới nhà trai đến đón dâu. Nhưng mà trời thì vẫn không ngừng đổ mưa. Dưới mặt đất, bà Thanh tiến lại gần gã thầy rồi giọng của bà lo lắng. Mưa lớn thế này không biết nhà trai có đến kịp hay không, con lại sợ lại trễ mất giờ đẹp thầy hả? Các thầy liền mỉm cười, khuôn mặt tỏ ra bình thản rồi đáp. Chị không phải lo, tôi xem ngày giờ chị cứ lại yên tâm đi, một lát nữa mưa sẽ tạnh thôi. Thời gian còn dài, từ bên đó qua bên đây làm gì đi bộ tới 10 phút. Bà Thành liền thở dài không nói nữa mà tất tả đi lại buồng của Nga. Bà gõ cửa rồi gọi lớn. Trang điểm xong chưa con? Làm gì bên trong mà lại lâu như vậy? Nhà trai người ta sắp qua rồi đó. Trong buồng tiếng của Nga đáp vọng ra. Con xong rồi đây mẹ, vẫn còn sớm mà. Con muốn ngồi nghỉ một lát. Sáng giờ nhiều việc quá cho nên còn hơi mệt. Bà Thanh chép miệng rồi đi ra bên ngoài. Ngày chung thân đại sự cả đời của người mà Nga chẳng có chút hồi hộp như là những người con gái khác đi lấy chồng, mà ngược lại Nga vẫn bình tĩnh chẳng khác ngày thường là mấy. Nghĩ vậy thôi nhưng mà bà vẫn kể để Nga một mình trong buồng, định bụng khi mà thấy nhà trai tới đầu ngõ thì sẽ gọi Nga dậy cũng được. Chờ cho bà Thanh đi khỏi thì Nga đặt một chiếc hộp gỗ lên trên bàn, lấy bút viết mấy chữ gì đó loằng ngoằng trên mặt hộp gỗ, miệng lẩm bẩm một mình. Mẹ ơi mẹ, ngày ấy sắp đến rồi đó. Mẹ cố gắng lên, con sẽ đưa mẹ về nha. Một làn khói trắng bốc lên từ trong chiếc hộp, kèm theo đó là một tiếng cười the thé của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Ở bên ngoài, gã thầy đã trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì đột nhiên gã thầy liền giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt của gã dừng lại trước một cánh cửa buồng của Nga. Gã cố gắng lắng tai nghe thật kỹ, ánh mắt của gã lúc này tỏ ra hốt hoảng lắm. Gã liền lẩm bẩm: là bà ta sao, sao có thể chứ? Rồi gã thầy đứng bật dậy thật nhanh bước về phía buồng của Nga. Tới trước cửa buồng, gã toan xông vào nhưng mà ngay lúc này đang có rất nhiều người, cho nên gã đành phải đưa tay lên gọi cửa bằng một giọng từ tốn. Nga ơi Nga, xong chưa con? Con làm gì trong đó mà lâu như vậy? Hình như là còn có ai ở trong đó cùng con nữa phải không? Tiếng của Nga nhỏ nhẹ đáp lại. Con xong rồi đây, con ở trong này có một mình thôi, làm gì có ai đâu. Mà thầy hỏi như vậy là sao? Các thầy liền ghé sát miệng vào trong cửa, giọng của gã lập tức thay đổi. Là bà ở trong đó có phải không? Không có tiếng của Nga đáp lại, trong căn phòng trở nên yên ắng, không có tiếng động gì cả. Các thầy dường như nóng lòng không thể chịu đựng được nữa. Gã Toàn đẩy cửa bước vào thì có tiếng của bà Thanh. Thầy, nhà trai tới rồi thì bảo con Nga dậy giùm con với. Các thầy định đẩy cửa bước vào trong buồng lập tức mở toang. Nga mặc chiếc váy cô dâu nhìn gã thầy khẽ mỉm cười rồi lập tức bước ra bên ngoài. Các thầy không đi theo Nga mà gã lao vào trong buồng đưa mắt để tìm kiếm. Gã lục lọi khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy gì cả. Ánh mắt tỏ rõ sự bất lực, giọng nói của gã rít lên qua kẽ răng. Không thể nào, nó không thể nào làm được chuyện này. Hai bàn tay của gã lúc này nắm chặt, ánh mắt của gã điên dại nhìn theo từng bước đi của Nga. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.